Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2823. Đệ 2823 chương Tùy Ngươi. Trung niên nam tử duỗi tay xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Cung kính vô cùng đối tóc vàng đại hán chào hỏi. Đa tạ đại tế sư cứu giúp. Không cần khách khí, ca ca ngươi đã từng đã cứu ta mệnh. Hôm nay ta tự nhiên sẽ không làm ngươi bị bắn chết. Tóc vàng đại hán cũng không đơn chỉ là một cái. Chỉ biết dùng cậy mạnh thú nhân. Trong tay càng là cầm một cây cùng loại pháp trượng vũ khí. Vũ khí mặt trên ngưng tụ ra một đoàn đặc thù lực lượng. Đột nhiên đối với Ngô Thanh Thiền kích phát mà đi, dám can đảm đả thương người, đây là đối với ngươi trừng phạt. Một đoàn lực lượng điên cuồng ngưng tụ điên cuồng tuôn ra mà ra. Hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng tới Ngô Thanh Thiền tập kích. Một đạo bạch sắc nhân ảnh trong khoảnh khắc chắn Ngô Thanh Thiền trước mặt. Một cái kim sắc roi chụp trừu ở kia nói màu vàng lưu quang thượng. Trực tiếp đem này đánh tan mai một. Tóc vàng nam tử ngẩn người hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cơ nhiên có thể dễ dàng phá rớt hắn. Vũ khí ngưng tụ đặc thù lực lượng, đây chính là hắn từ nơi đó tìm tới bảo bối a. Phong thần một thân bạch y phi dương, tuấn mỹ như vậy giống như thiên nhân hạ phàm, ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, muốn đụng đến ta nữ nhân, chết, ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh. Lại lần nữa xuất hiện khi đã dừng ở tóc vàng nam tử phía sau. Một roi trừ qua đi, phía trước nhà hắn Thiền Thiền bị đánh lén hắn cũng chỉ có thể đứng chờ gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Ra tay, lần này tóc vàng nam tử đánh lén cách làm hoàn toàn chọc giận phong thần. Tóc vàng nam tử phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức lại lần nữa kích phát rồi trong tay vũ khí lực lượng đối phó kia huy hạ roi. Hai cổ lực lượng triệt tiêu, nhưng phong thần trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh. Một cổ mang theo màu đen mạn đà là ấm hắc lực lượng lập tức đem tóc vàng nam tử bao phủ. Ngay sau đó kích phát lưỡng đạo lực lượng trực tiếp oanh ở tóc vàng nam tử trên người. Làm hắn chẳng những từ trên cao rơi xuống đất sau còn trực tiếp tạo thành một cái cực đại hố sâu. Trong miệng không ngừng bị thương hộc máu, tiếp theo thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh hóa thành hai điều hắc ti cũng nhanh chóng. Quấn quanh bện, biến thành một chương màu đen đại võng trực tiếp đem màu vàng nam tử võng nhập trong đó. Phong thần một cái lắc mình trở lại Ngô Thanh Thiền bên người. Tùy ý vẫy vẫy tay, kia chương đại võng liền đem tóc vàng nam tử từ trong hố sâu kéo ra tới. Ném vào ngân lang bộ lạc địa bàn thượng, một màn này làm ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đừng nói là ba cái thú nhân đại bộ phận tộc thú nhân. Đó là Nam Cung Băng đám người cũng đều chấn động không thôi. Bọn họ đã từng đại đa số thời điểm đều là nhìn đến đại ma vương ở ra tay. Vẫn luôn đều cho rằng phong thần mạnh nhất vẫn là rèn cùng thực văn. Chính là hôm nay lại phát hiện bọn họ sai rồi. Nguyên lai phong thần chiến lực cũng thế nhưng như thế cường hãn. Niết bàn cảnh đỉnh tu vi thú nhân ở trong tay hắn căn bản không kiên nhẫn đánh đã bị bắt. Thạch Hy hơi hơi nhíu mày. Trong lòng đối phong thần mang theo vài phần không phục, vượt cấp khiêu chiến hắn cũng đúng. Ngay sau đó còn không đợi những người khác phản ứng lại đây. Thạch Hy thân ảnh biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện khi đã ở một đầu hồ niết bàn cảnh thú nhân mặt sau. Sau đó một quyền nện xuống, mới từ bộ tộc chỗ sâu trong tới rồi nguyên bản muốn giúp bộ tộc đối phó sư đầu cùng đầu hồ tộc niết. Bàn cảnh cường giả, lúc này thấy trạng hoàn toàn ngốc lăng ở, Thạch Hy đánh bất ngờ khiến cho hai tộc dư lại ba gã niết bàn cảnh cường giả giận dữ. Ba con hóa thành hình thú nhân điên cuồng muốn phát cắn Thạch Hy. Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động, đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh thuấn di gia nhập phòng chiến. Lựa chọn một người niết bàn cảnh hậu kỳ đầu hổ thú nhân giao chiến. Này chỉ giao cho ta đi, Ngô Thanh Thiền hiện tại đã tới bình cảnh. Muốn mượn dùng chiến đấu cơ hội thăng cấp, Thạch Hy không sao cả nhún nhún vai. Tùy ngươi, ngoặc kép, hết chương.